Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, phân phối phương án. Tetsu no Kuni có được đại lượng võ sĩ, nó thủ lĩnh cũng chính là đại tướng quân, càng là Kage cấp cường giả. Mifune đứng phía sau hai vị hộ vệ, cũng là tinh anh Jonin cấp bậc cao thủ. Có được loại thực lực này, Tetsu no Kuni không thẹn với ngũ đại nhẫn thôn phía dưới thứ sáu đại thế lực. Tetsu no Kuni lịch sử cũng so không ngũ đại nhẫn thôn thấp. Senju Hashirama thời kỳ, giới ninja lần thứ nhất ngũ Kage hội nghị liền là tại Tetsu no Kuni triệu khai. Đồng thời Tetsu no Kuni là một cái trung lập quốc gia, cùng ngũ đại nhẫn thôn cũng không có trên thực tế kết minh. Cũng chính bởi vì dạng này, Tetsu no Kuni mới có thể để ngũ đại nhẫn thôn có chút kiêng kỵ. Dù sao người ta Tetsu no Kuni thực lực không yếu, luận thực lực đoán chừng cũng liền so ngũ đại nhẫn thôn thực lực yếu nhất Tsunagakure yếu hơn một chút, nếu như có thể đem đối phương kéo vào mình chiến xe, thôn thực lực tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Đương nhiên một khi cùng ngũ đại nhẫn thôn bên trong một cái thôn kết minh, như vậy thế tất sẽ đắc tội mặt khác bốn cái nhẫn thôn. Nếu là tại Uzunokun án lệ thế nhưng là còn ở trước mắt. Uzumaki nhất tộc thành lập quốc gia Uzunokun, liền là Konoha kết minh nước. Lúc ấy hai cái nhẫn thôn phi thường thân mật. Senju Hashirama thê tử cũng là Uzumaki nhất tộc công chúa. Đáng tiếc phát triển đến cuối cùng, cường đại Uzumaki nhất tộc tại trong vòng một đêm liền bị một cỗ thế lực thần bí diệt tộc. Konoha căn bản không có thời gian đi cứu viện, chỉ có số ít tộc nhân trốn thoát, lưu lạc tại giới ninja. Uzumaki nhất tộc vì sao lại bị diệt tộc? Đơn giản liền là nào đó cái thế lực không cách nào tiếp tục xem Konoha thực lực, bởi vì Uzumaki nhất tộc không ngừng mạnh lên, cho nên mưu đồ lần này Uzumaki nhất tộc diệt tộc kế hoạch. Mà lúc đó có loại thực lực này thế lực, giới ninja cũng chỉ có tứ đại nhẫn thôn. Bất quá cho tới bây giờ Konoha đều không có tìm được diệt tộc chân chính người vạch ra. Hoài nghi đối tượng ngược lại là có. Cái kia chính là Kumogakure. Dù sao Kumogakure thực lực gần với Konoha. Đồng thời đối phương cái này vạn năm lão nhị, lão muốn đem lão đại Konoha kéo xuống. Mình đương đương lão đại qua đã nghiền. Cũng chính bởi vì có Uzumaki nhất tộc ví dụ như vậy, Tetsu no Kuni mới sẽ không cùng bất luận cái gì nhẫn thôn kết minh. Miễn đến lúc đó không cẩn thận cùng Uzumaki nhất tộc đi làm bạn. Tetsu no Kuni làm vì võ thổ quốc, đối với các loại đạo cụ rèn đúc phương diện có rất sâu tạo nghệ. Konoha một chút thượng đẳng nhẫn đao liền là từ Tetsu no Kuni bên trong mua sắm. Còn lại ngũ đại nhẫn thôn cũng cùng Tetsu no Kuni có đạo cụ cùng nhẫn cụ phương diện giao dịch. Chakra kim loại đối với Tetsu no Kuni loại này võ sĩ quốc gia mà nói hết sức trọng yếu. Dù sao một thanh tốt vũ khí đủ để tăng lên một vị võ sĩ thực lực. Tỉ như Mifune nhẫn đao, trăng trong nước liền là một thanh thần binh lợi khí, có thể đem Mifune thực lực phát huy đến Kage cấp đỉnh phong thực lực. Nếu là Tetsu no Kuni đạt được chakra kim loại, như vậy thì có thể chế tác mấy cái không kém hơn trăng trong nước thần binh lợi khí. Từ đó đề cao Tetsu no Kuni đầu cuối vũ lực số lượng. Đây cũng là vì cái gì? Tetsu no Kuni rõ ràng là trung lập quốc gia, cuối cùng nhưng vẫn là tham dự tiến vào lần này chakra kim loại phân phối công việc bên trong. Nhẫn ngũ đại nhẫn thôn khó chịu trong lòng. Konoha phái Shinosuke huynh muội ba người, còn lại tứ đại nhẫn thôn riêng phần mình cũng phái hai ba người tới. Shinosuke nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có mình người quen biết. Ngẫm lại cũng thế, tứ đại nhẫn thôn hắn nhận biết hoàn toàn chính xác thực không có mấy cái. Với lại liền xem như nhận biết, cũng là trên chiến trường nhận biết, cuối cùng cơ bản đều bị hắn giết đi. Tứ đại nhẫn thôn đại biểu cũng lặng lẽ quan sát đến Shinosuke. Người ta Shinosuke không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn đương nhiên đều biết Shinosuke. Gặp vị đại nhân vật này vậy mà đích thân đến, nội tâm đều mang nồng đậm cảnh giác. Như vậy, đại danh đại nhân, ngươi nói trước đi nói. Liên quan tới chakra mỏ kim loại sự tình tiên, Shinosuke ngồi tại phòng họp cái thứ hai trên chỗ ngồi. Thủ tọa là Kuma no Kuni đại danh, Ruri của Azuma thì đứng tại Shinosuke sau lưng. Trước mắt đã xác minh số lượng dự trữ vì 50 tấn, thốt ra lời này. Không ít người nhẫn thôn đại biểu lông mày đều nhíu lại. Dựa theo 1.000, một tinh luyện, 50 tấn chakra mỏ kim loại, cũng liền 500 cân. Điểm ấy số lượng coi như cho hết một cái thôn đều ngại không đủ. Chớ đừng nói chi là nơi này không chỉ có 5 cái đại thôn, 2 cái thôn nhỏ, cùng Tetsu no Kuni, tính như vậy xuống tới, một cái thế lực tối đa cũng liền đạt được mấy chục cân. Ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, âm thầm kiểm tra một hồi các thôn sắc mặt, đại danh trong lòng cười lạnh một tiếng, dù sao hiện ở loại tình huống này. Kuma no Kuni muốn lấy được chỗ tốt gì cơ bản là không thể nào. Cho nên vậy còn không như nhìn ngũ đại nhẫn thôn lẫn nhau cho cắn chó. Vân ẩn cùng Sunagakurei trong lòng hận không thể đem vị kia phản bội đại thần cho cắt miếng. Nếu như không phải hắn tiết lộ tin tức, như vậy thu lợi lớn nhất liền là hai người bọn họ thôn. Căn bản không có nham ẩn, vụ ẩn cùng Konoha chuyện gì. Bởi vì giấu ở lòng đất, muốn xác minh cụ thể số lượng dự trữ rất khó khăn. Cái này 50 tấn chỉ là trước mắt xác minh đến số lượng dự trữ, đại danh nói tiếp. Loại chuyện này, giấu giếm không có tất yếu. Dù sao hiện tại chakra mỏ kim loại quyền khống chế đều đã không trong tay hắn. Liền nhìn thủ nhân viên đều là Vân Ẩn cùng Sunagakurei người. Lớn như vậy tên đại nhân. Ngươi có cụ thể phân phối phương án mà, Shinosuke hỏi. Kuma no Kuni đại danh nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn thấy, chính mình là đi cái trận. Kuma no Kuni loại này không có nhẫn thôn quốc gia. Căn bản cũng không có tư cách phân phối chakra mỏ kim loại. Mặc dù cái này mỏ là tại bọn hắn quốc gia, nhưng bây giờ nghe Shinosuke nói như vậy, tựa như là muốn nghe xem ý kiến của mình. Mặc dù không biết Shinosuke vì sao lại tự hỏi mình như vậy. Bất quá đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Dù sao Shinosuke là giới ninja đệ nhất cường giả 553. Hắn muốn mình phân phối. Từ một phương diện khác mà nói, liền là đứng tại phía sau mình. Dựa theo bản thân phân phối phương án, Konoha chiếm 2 thành. Sa ẩn cùng Vân ẩn chiếm 1.5 thành, Nham ẩn, Vụ ẩn, Tetsu no Kuni các 1 thành, Kusagakurei, Takigakurei các 0.5 thành, còn lại 1 thành về Kuma no Kuni, hết thảy 10 thành. Người ở chỗ này chỗ thế lực đều có chakra mỏ kim loại. Từ một điểm này nhìn lại, Kuma no Kuni đại danh ngược lại là không có có đắc tội bất kỳ bên nào thế lực. Bất quá những thế lực này người hài lòng hay không đối đại danh phân phối phương án cũng không biết. Nhưng nhìn một số người sắc mặt, tựa hồ đã đang nói rõ bất mãn đại danh phân phối phương án. Konoha thực lực mạnh nhất, với lại tới đây vẫn là Shinosuke, cho nên đến 2 thành, Vân ẩn cùng Sa ẩn khoảng cách Kuma no Kuni gần nhất, cho nên đến 1 tháng 5 thành. Đối với đại danh phân phối phương án, Shinosuke gật gật đầu, mặc dù không có đạt tới nội tâm của hắn số lượng. Bất quá cũng khá tốt, cho nên hắn cũng không có trước tiên đưa ra dị nghị. Bởi vì có ít người lại so với hắn càng thêm sốt ruột. Quá ít a, Shinosuke sau lưng Ruri lẩm bẩm nói một câu. Mới 2 thành chakra kim loại. Cái kia căn bản không có bao nhiêu. mình còn muốn dùng chakra kim loại chế tác một cái vật phẩm trang sức đâu. Điểm ấy hạn ngạch, đoán chừng là không hí. Tình cảm Ruri còn băn khoăn cái này không thiết thực ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.